Đơn phương kết hôn, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến cô gái lòng dạ hẹp hòi này, Hạ Chi Thu vẫn rất ấn tượng. Dường như cô nàng không hẳn là fan cậu, cô thường xuyên hoạt động bên dưới các sự kiện nóng. Theo Hạ Chi Thu thấy, hầu hết các bình luận cô phát biểu đều tương đối khách quan. Cho nên số người like khá nhiều, ID cũng thường hiện lên đầu. Đương nhiên, Internet là một nơi không có gì là tuyệt đối. Người like nhiều, người mắng, chỉ trích nói cô dắt mũi dư luận cũng nhiều vô số kể. Nhưng cô gái này không hề đơn giản, bất luận bị bao nhiêu người công kích dường như cô chưa bao giờ nổi giận. Cũng chưa ai thấy cô ấy mắng ai. Hạ Chi Thu thấy hiếu kỳ cố ý nhấp vào trang Weibo tìm hiểu thử. Chỉ ngay từ trang đầu đã tạo cảm giác đây là một cô bé hết sức bình thường. Thỉnh thoảng sẽ xem phim, viết lời bình, chụp ảnh bầu trời hoa lá, cảm nhận tâm trạng. Dường như cô nàng rất thích lá rơi, hình đại diện là một chiếc lá phong đỏ. Mấy hôm trước còn đăng một bài nói mùa thu đến rồi. Đường Tụng bước ra khỏi nhà vệ sinh cùng Hạ Chi Thu đến nhà ăn công ty. Trong thời gian Lý Úc Trạch vắng mặt, Hạ Chi Thu không về nhà mà ở trong ký túc xá do công ty sắp xếp để tiết kiệm chút thời gian chạy qua chạy lại. Khi game show được phát sóng, thông báo cho cậu cũng ngày càng tăng lên. Những cuộc phỏng vấn, chụp tạp chí các loại liên tiếp tìm đến cửa. Từ Tùy kiểm định và nhận lời cho Hạ Chi Thu hai talk show chính lưu. Tỷ suất xem đài của show này không cao lắm, ngoại trừ fan của các minh tinh sẽ chú ý đôi chút thì căn bản không có ai ngó. Tuy phạm vi khán giả không lớn, nhưng lại có uy tín hơn những chương trình giải trí thuần túy. Từ Tùy muốn làm đâu chắc đấy, không vì tạo chút nhiệt độ trước mắt cho Hạ Chi Thu mà thừa thắng xông lên. Tham vọng của anh còn hơn thế, một khi đã lựa chọn tự mình dẫn dắt Hạ Chi Thu thì không thể chỉ mong cậu ấy nổi tiếng nhất thời. Nhưng trước mắt vẫn còn một vấn đề cực kỳ chủ chốt. Đó là mối quan hệ giữa Lý Úc Trạch và Hạ Chi Thu rốt cuộc phải xử lý như thế nào. Trong cái nhìn của Từ Tùy, họ vẫn là một cặp. Vì game show được phát sóng nên nhiều fan gán ghép hai người với nhau. Thực tế, dù fan có ồn ào kích động đến đâu cũng chỉ trong phạm vi nhỏ. Chỉ cần cả hai không thừa nhận chuyện này sẽ mãi mãi không thành vấn đề. Phàm là minh tinh thì có ai chưa từng bị ship CP. Chừng nào chưa công khai, chuyện này sẽ không thể cho là thật. Từ Tùy không lo các fan, anh chỉ lo Lý Úc Trạch. Một giờ trưa, Từ Tùy dạo quanh văn phòng vài vòng, cuối cùng cũng tìm được thông tin liên lạc của Lý Úc Trạch, anh liền gửi một tin nhắn. Vài phút sau, Lý Úc Trạch gọi lại, nói. Anh Từ Tùy, alo. Từ Tùy vẫn chưa quen với cách gọi này, anh theo bản năng cúi người. Cậu không bận chứ, Lý Úc Trạch nói, vừa mới kết thúc, anh tìm em có gì không? Phía Hạ Chi Thu xảy ra vấn đề sao? Từ Tùy đáp, không có, là tôi muốn tìm cậu để giải quyết một số việc. Anh nói đi, à, là thế này, Từ Tùy nói. Quan hệ giữa cậu và Tiểu Thu, đối với bên ngoài có kế hoạch gì không? Anh cân nhắc vài giây, ví dụ khi nào công khai hay gì đó. Lý Úc Trạch tạm thời chưa nghĩ đến chuyện công khai. Từ Tùy hỏi, vậy sau này, Lý Úc Trạch đáp, trong tương lai, nếu không phải phương án cuối cùng, em sẽ không nghĩ đến việc công khai. Từ Tùy hỏi tiếp, tại sao, Lý Úc Trạch nói, công khai cũng chẳng ích lợi gì với em ấy. Trong nghề này, ngoài diễn xuất ra thì mọi thứ khác đối với em ấy đều không quan trọng. Từ Tùy cười hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cậu cũng không quan trọng à, Lý Úc Trạch trả lời. Quan trọng cũng phân bên nhẹ bên nặng, không thể lấy lý do em quan trọng hơn mà bắt em ấy từ bỏ ước mơ cũng quan trọng không kém, đúng không? Đây cũng chẳng phải lựa chọn to lớn mang tính sinh tử, nếu đã có được cả hai, tại sao phải ưu tiên nặng nhẹ? Từ Tùy lại hỏi, cậu không muốn cho mọi người biết quan hệ giữa hai người sao? Lý Úc Trạch nói, đương nhiên muốn, cứ giấu giếm giếm, chẳng phải cậu cũng chịu thiệt thòi à, này có là thiệt thòi gì đâu, Lý Úc Trạch cười. Một khi yêu em ấy thì dĩ nhiên phải đứng vào vị trí của đối phương để suy xét vấn đề. Từ Tùy không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Mặc dù Lý Úc Trạch đã nói không can thiệp vào sự nghiệp của Hạ Chi Thu, nhưng anh thực sự lo lắng nếu mối quan hệ này chính thức bị phanh phui, ảnh hưởng đến Hạ Chi Thu sẽ lớn đến thế nào. Anh còn định thuyết phục Lý Úc Trạch tạm thời không công khai. Suy cho cùng cũng đã che giấu nhiều năm trời, đừng vì Hạ Chi Thu bước vào giới giải trí mà đi thông cáo thiên hạ. Như thế không tốt cho cậu. Nào ngờ, suy nghĩ của Lý Úc Trạch đã vượt xa anh. Lúc này, Hạ Chi Thu ăn xong cơm tối, sau đó đi đến văn phòng. Từ Tùy nói về công việc tiếp theo, đồng thời lấy sấp đề cương phỏng vấn yêu cầu cậu chuẩn bị trước cách trả lời. Câu hỏi của các phương tiện truyền thông chính lưu tương đối nhẹ nhàng, hầu hết đều là kinh nghiệm sống và sở thích của cậu. Chỉ có một câu hỏi khiến Hạ Chi Thu nhìn thêm vài giây. Từ Vì cũng đặt dấu chấm hỏi lên câu này, ý chỉ chờ cậu đến rồi trao đổi. Thực ra em có thể từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề tình cảm. Nếu em không muốn đề cập tới, anh có thể yêu cầu chương trình xóa nó đi. Hạ Chi Thu nói, không cần xóa. Từ Tùy nhìn cậu cười, thế nào, em cũng muốn công bố kết hôn. Hạ Chi Thu giật mình, không hiểu anh muốn nói gì. Từ Tùy cũng chẳng giải thích châm một điếu thuốc rồi hỏi, vậy em tính trả lời thế nào? Hạ Chi Thu suy nghĩ, nói, em có thể trả lời, đã có đối tượng không? Từ Tùy rất vui mừng, anh chẳng muốn bắt cậu giả bộ độc thân. Chung quy Hạ Chi Thu không đi theo con đường thần tượng, độc thân hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Giải quyết xong chuyện, Từ Tùy yêu cầu Hạ Chi Thu về nhà để điều chỉnh 2 ngày và chuẩn bị ghi hình chương trình tiếp theo. Khoảng thời gian này, Hạ Chi Thu chẳng mấy nhàn rỗi. Cậu nhận được vài kịch bản, đi thử mấy vai, lịch trình kín mít, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng cũng được tự do, trong lòng Hạ Chi Thu cảm thấy trống rỗng, không biết phải làm sao. Chủ yếu là vì Lý Úc Trạch không ở nhà, hễ không làm gì là lại nhớ hắn. Hạ Chi Thu mang ít quần áo từ ký túc xá về giặt, cậu đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà một lúc. Sau đó bắt tay vào dọn dẹp, đã gần 2 tháng ngôi nhà không có người ở, sau vụ đổ nước lên chăn lần trước của Lý Úc Trạch có lẽ chưa ai trong hai người trở về đây. Hạ Chi Thu có vào cửa vài lần, nhưng lần nào cũng vội vàng vơ đại hai bộ quần áo rồi rời đi. Hạ Chi Thu xách máy hút bụi đi lên lầu, mở cửa phòng mình, lấy chăn ra phơi nắng. Hôm nay trời nắng đẹp, cái gối Lý Úc Trạch đem qua lần trước vẫn còn nguyên trên giường. Hạ Chi Thu cười cười với chiếc gối, chợt nhìn thấy phòng ngủ của Lý Úc Trạch vẫn khép hờ. Vì vậy cậu gửi cho hắn một tin, hỏi có thể vào phòng hắn dọn dẹp được không? Một lúc sau, Lý Úc Trạch trả lời. Ok, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hạ Chi Thu mới lấy rẻ lau và máy hút bụi, đẩy cửa bước vào. Ai ngờ mới vừa bước vào lại suýt chút nữa quay ngược ra. Cậu chớp mắt nhìn khung cảnh trước mặt, đứng hình một lúc. Kỳ lạ, sao căn phòng này lại không còn đồ đạc gì? Giường đâu, sofa đâu? Vài giây sau Hạ Chi Thu mới phản ứng. Cậu đến gần cửa sổ sát đất rộng lớn, phát hiện tất cả rèm cửa treo lúc đầu đã biến mất, ngay cả cánh cửa ở gian để quần áo cũng bị tháo dỡ. Chưa kể đến nội thất đặt trong phòng, cậu không rõ nguyên do nên gửi một dấu chấm hỏi cho Lý Úc Trạch. Có lẽ Lý Úc Trạch đã làm việc xong, mới gửi giây trước giây sau đã gọi điện qua, hỏi. Sao thế? Hạ Chi Thu hoang mang nói. Phòng anh, sao trống không vậy? Lý Úc Trạch như vừa nhớ ra chuyện này, hắn nói. Phong cách trang trí ban đầu nhìn chán rồi, anh định đổi kiểu mới. Thì ra là vậy, Hạ Chi Thu không nghĩ nhiều, chỉ định hỏi hắn ngày mai có thể tìm cơ hội qua tham ban không thì nghe hắn bảo. Em có phát hiện một vấn đề không? Hạ Chi Thu hỏi, vấn đề gì? Lý Úc Trạch nói, em có phát hiện nhà chúng ta thật ra chỉ có một phòng khách. Anh trang trí lại phòng ngủ, có thể mất khá thời gian. Những ngày tháng sau, sẽ không làm phiền em quá nhiều chứ, cách trương.